Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 88, chiến tranh toàn diện bạo phát. Nghe chỉnh tề trả lời tiếng gào, Ngột Thuật hơi giác thỏa mãn, lau mặt, nhìn một chút chuồng bên trong còn lại hơn 1.000 thớt bảo mã ở nước mưa bên trong uể oải dáng vẻ. Cho dù biết đây là giả lập chiến trường, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng, cũng rất uất ức, không trách Đại Ngụy dám dùng hổ báo kỵ tới làm vật hy sinh. Ở chiến thuật như vậy dưới, hổ báo kỵ căn bản cũng không có tác dụng lớn, mà trong cuộc chiến tranh này hổ báo kỵ tốt xấu dáng chả vỡ tan một nửa Tề quân. Bọn họ thiết phù đồ đây, liền quấy giày hai lần Ngụy quân. Những này bảo lưu lại đến ngựa bị dội thành bộ dáng này, khủng sợ cũng có một nửa không thể tham gia nữa chiến đấu. Lúc trước chạy mất những kia ngựa có lẽ có ít có thể tìm tới chỗ tránh mưa. Chờ đến ổn định lại, đúng hay không phải nghĩ biện pháp tìm về một điểm. Mới vừa nghĩ tới đây, ở chuồng phụ cận hắn chợt nghe một tiếng cùng nước mưa rơi xuống đất có chút không giống đùng âm. Thanh, tiện đà, đùng âm thanh không ngừng. Hí luật luật ngựa tiếng hí vang lên, rất nhiều uể oải ngựa đứng thẳng lên, nhanh chân lao nhanh, Ngột Thuật khiếp sợ phát hiện, bó cột chúng nó dây cương dĩ nhiên tất cả đều đứt đoạn mất. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng, địch tấn công, hắn nghiêm nghị đứng lên, thời điểm như thế này sẽ có địch tấn công. Bất chấp mưa, mưa rơi to lớn như thế tình huống, phổ thông sĩ tốt căn bản là không có cách hành quân. Trừ phi là Đại Ngụy Hồng Ma cấm vệ quân đến rồi. Mà Hồng Ma cấm vệ quân khoảng cách nơi đây còn xa. Vậy đã nói rõ là 6 sao tu sĩ nhân đêm mưa đánh lén. Làm thế nào đến, có thể ở trước mắt của hắn cắt đứt hết thảy dây cương mà không cho hắn phát hiện. Hắn đã không rảnh đi suy nghĩ. Lao nhanh lên ngàn con tuấn mã nhường vốn là chật vật quân doanh chó cắn áo rách lên. Không ít quân sĩ theo bản năng mà bay nhào bắt giữ ngựa. Quân doanh loạn tung lên. Không cần lo ngựa, không cần lo ngựa. Các, mỗi cái, kết tiểu đội, có người ngụy lẻn vào. Ngột Thuật gào thét, bọc kẹp thánh hồn lực lượng âm thanh ở nước mưa bên trong lại nhất thời truyền không lần. Khắp cả quân doanh có vài tên phó tướng lĩnh mệnh mà đi, nhưng ở chạy đi mấy chục mét sau, bỗng nhiên mà nhiên nghẹt ngào che yết hầu, thống khổ mới ngã xuống. Tất cả đều chết, bọn họ có thể đều là 5 sao tu vi. Ngột Thuật khó nén sợ hãi, đến cùng là cái gì người sẽ nắm giữ loại thủ đoạn này? Hắn vị này 6 sao đỉnh cao trơ mắt mà nhìn bộ hạ chết đi, liền đối với tay thánh hồn lực lượng chập chờn đều không thể bắt lấy. Coi như là thiên cương tinh Tatsuya không nên quỷ dị đến trình độ như thế này. Nơi nào, chỗ nào có vấn đề? Từ gò má lướt xuống nước mưa tiến vào trong miệng, mùi vị có chút cay đắng. Hắn ngưng trọng rút đao ra, ánh mắt liếc nhìn, rốt cục lúc ẩn lúc hiện ở màn mưa sau bắt lấy một đạo trên người mặc áo choàng bóng người. Con người co rụt lại, phía sau quang ảnh lưu chuyển, không chút lưu tình, hắn đem trưởng đao sứ thánh hồn lấy hư ảnh ra chỉ đi ra. Nhanh hướng chém đánh, xung quanh không thiếu tướng sĩ thấy cảnh này, cũng cùng hắn hợp tác công kích lên người đội đấu bồng này. Nhưng mà mười mấy người này, thậm chí bao gồm Ngột Thuật ở bên trong, đều bỗng nhiên cảm giác được yết hầu nơi truyền đến kịch liệt đâm nhói. Phảng phất có người ở dùng châm đâm xuyên. Binh lính bình thường lúc này ngã lăn, Ngột Thuật thì lại thánh hồn lực lượng bành phát, khẩn cấp bảo vệ yết hầu. Cảm giác thánh hồn lực lượng phảng phất đánh nát món đồ gì. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đâm nhói địa phương càng biến thành trái tim. Bề ngoài không tổn hại, trong cơ thể trái tim cũng đã bị đâm xuyên. Hắn con người phóng to, vẻ mặt khó có thể tin, khóe miệng chảy máu, từ từ ngã quỵ trên đất. Mưa, nước mưa, ta uống vào đi, nước mưa, thập, cái gì thánh hồn, phù phù một tiếng, này chi kim quân chủ soái, sáu sao đỉnh cao ngột thuật, càng liền chết với này. Vô số quân kim kinh nộ hô hoán, xông thẳng hướng về người đội đấu bồng. Người đội đấu bồng thân hình hơi thu lại, che kín ở màn mưa bên trong, lại hiện thân nữa đã xuất hiện ở kim quân rách nát nơi đóng quân mặt khác một góc. Tiếp tục giết chóc, này đạo mưa dạ mị ảnh, cho tối nay kim quân mang đến vô tận hoảng sợ. Thủy hệ ma pháp, giữa bầu trời, tống từ từng chữ từng chữ, ngân con người màu trắng nhìn thấu áo choàng. Nhìn thấy áo choàng bên trong nhỏ yếu nữ tử thân hình cùng vàng óng ánh tóc. Andy Phương, là nàng, Hạ Dực nói, đừng dùng rửa oan lục nhìn nàng. Lão tổ không biết người nhìn thấu nàng mấy tầng quần áo. Quái không tốt, tống từ bất đắc dĩ nói. Tổ tiên, cha mẹ nàng đều là ta bạn tốt. Ta sao, không nghĩ tới Ngụy Thái Tổ sẽ làm nàng tham dự cuộc chiến tranh này. Dừng một chút, hắn lại nói, không, làm cho nàng tham dự cuộc chiến tranh này, là cha mẹ nàng, một nửa, tống từ có chút phức tạp nói, cha của nàng là chống đỡ đem thất phách giới nhân tộc chuyển đến chúng ta thánh hồn đại lục đình. Cao Pháp Vương, động tác này là nghĩ sớm ở thánh hồn đại lục thảo cái đất dung thân. Kết một thiện duyên mà thôi. Mẹ của nàng gia tộc vẫn thánh hồn ở Đại Ngụy, nàng cũng là ở Đại Ngụy sinh ra lớn lên, vì là Đại Ngụy mà chiến, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hạ Dực nói, tống từ không cách nào phủ nhận, Andy Phương là thánh hồn đại lục nữ tính vương giả cùng thánh phách đại lục nam tính pháp vương kết hợp đời sau. Như vậy hai tử ở thánh hồn đại lục vương giả viện trợ thất phách giới hơn 200 năm. Đã sinh ra rất nhiều. Nàng là trong đó đặc thù nhất một cái. Vì để cho nàng có yên ổn hoàn cảnh trưởng thành, mẹ của nàng thay nghén nàng khoảng 7 tháng thời điểm. Quyết tâm vượt qua tinh không, về thánh hồn đại lục sinh nàng, làm cho nàng ở thánh hồn đại lục lớn lên. Thánh hồn đại lục cao tầng đều biết có như thế cá nhân ở. Nhưng đa số đều chưa từng thấy nàng. Càng không biết, nàng thánh hồn lực lượng tu hành thiên phú phi thường bình thường. Lựa chọn ma pháp sư con đường. Hai cái thế giới không có cái gì trên quy tắc chênh lệch. Chỉ là thánh hồn đại lục người nắm giữ thánh hồn lực lượng tu hành thiên phú chính là trăm bên. Trong lấy một. Nắm giữ ma pháp sư tu hành thiên phú e sợ muốn trăm vạn bên trong lấy một. Ma pháp bộ này hệ thống dĩ nhiên là không truyền bá lại đây. Thánh phách đại lục ngược lại cũng thế. Sáu sao ma pháp công tước. Ở loại này quy mô mưa xuống bên trong. Đem chính mình ma lực nước mưa dung nhập vào phổ thông nước mưa bên trong. Liền chưa quen thuộc ma pháp vương giả khả năng đều sẽ trúng chiêu. Tống từ nhìn Andy săn giết, cảm khái nói, cũng may hạn chế nàng còn có ma lực, bằng không trong hoàn cảnh này chỉ một mình nàng, liền có thể phá hủy một nhánh quân đội hơn nửa. Tu hành hệ thống không giống, nhường quân kim căn bản không nghĩ ra Andy ra tay phương thức, cũng căn bản không bắt được ở trong mưa tới lui tự nhiên nàng. Sáu sao đỉnh cao ngột thuật ở tử vong trước. Đều còn đang ngạc nhiên nàng dùng đến cùng là loại nào thánh hồn. Cùng lý, năm đó thánh hồn đại lục vương giả mới vừa đến thất phách giới thời điểm. Các loại thánh hồn nhưng là nhường thất phách giới pháp vương nhóm mở mang tầm mắt. Nàng là đại ngụy tấm thứ hai lá bài tẩy. Một người nhiễu loạn hai vạn quân. Độc thân loại trừ hơn trăm người. Làm sao nửa đêm lượng mưa chợt giảm thời khắc nàng nhẹ nhàng đi. Này chi kim quốc trong quân đội, cao nhất tướng lĩnh càng chỉ còn dư lại một tên thiên phu trưởng. Người này cũng có mấy phần quyết đoán, đáng tiếc cũng không đủ địa vị tiếp nhận chức thống soái. Chỉ có thể theo sĩ khí dị thường đê mê đại quân. Lựa chọn lùi lại vòng qua phương đông dãy núi, vượt qua trăm dặm. đi nghĩ biện pháp cùng kim quân còn lại hai quân hội hợp. Xác nhận tình cảnh này, xa xa Andy bước ra mà phản, trở lại đại ngụy quân doanh. Đối với giả lập chiến trường bên trong các quốc gia tới nói đây là gian nan nhất một đêm. Đối với giả lập chiến trường ở ngoài Kim Vương lại làm sao không phải như vậy. Hắn trơ mắt mà nhìn rất nhiều hắn có thể gọi được với tên tướng lĩnh từ giả lập chiến trường bên. Trong chết đi ra, nắm đấm nắm lại lỏng, nhưng không thể ra sức. Thứ bảy vòng 3 ngày chiến tranh còn muốn tiến hành 2 ngày. Trước lúc này hắn căn bản không có cách nào hỏi thanh phát sinh cái gì. Càng không có cách nào nghĩ kế. Thẳng chờ đến mặt trời mới mọc. Các, mỗi cái, quân các, mỗi cái, rớt, dồn dập có tử thương người từ giả lập chiến trường bên trong thoát ly. Tốc độ cùng tần suất cực nhanh. Thân thể tất cả mọi người căng thẳng. Hạ Dực lần thứ nhất nói cho bọn họ giả lập chiến trường bên trong tình huống. Chiến tranh toàn diện, bạo phát, là, chiến tranh toàn diện, ở mưa sa gió giật một đêm bên trong dĩ giật đãi lao ngụy quân. Trời vừa sáng liền tập kết quân đội, đạp lên lầy lội chạy về phía Tam Quốc quân đội. 2 vạn quân đội xung kích 1 vạn 2 tề quân, 3 vạn quân đội xung kích 3 vạn trịnh quân, 6 vạn quân đội xung kích 6 vạn kim quân. Đại ngụy ở trên chiến trường bước tốt, tổng số lúc này cũng là 11 vạn. Có thể nói toàn quân điều động, đem địch mệt ta đánh quả quyết quán triệt. Căn bản không cho những này bị nước mưa rót một đêm Tam Quốc quân đội bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Không chỉ như vậy, liền ngay cả Hồng Ma cấm vệ quân cùng tàn dư hổ báo kỵ đều bỗng nhiên kéo dài khoảng cách xung kích tấn quân, nghiễm nhiên một bộ quyết chiến tư thái. Trung Quốc vương người thân thể không khỏi nghiêng về phía trước, hô hấp hơi bình, tim đập thêm mau đứng lên, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.